Chương 1053, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Vòng tròn bên trong, Trọng Nguyệt đem Phật hộ tại sau lưng, nỉ non nói, chờ một chút ta công kích nó, ngươi thừa cơ hội này đi mau. Phật nắm thật chặt Trọng Nguyệt tay, mặc dù bất đắc dĩ, lại vẫn gật đầu, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Đáng chết, hắn cho cửa vào nơi đó thú sủng ra lệnh, không cho phép công kích bất luận kẻ nào. Có thế Dực Long thú bay một ngày như thế, sớm liền rời đi nơi đó. Sở dĩ không có đối với những địa phương này thú sủng hạ mệnh lệnh, là bởi vì lại tới đây khẳng định không chỉ bọn họ, còn có đế đô những người kia. Dực Long thú tại, đồng dạng thú sủng sẽ không công kích bọn họ, lần này đều là bởi vì không có ở đây Dực Long thú bên người nghĩ tới đây, Phật có chút tức giận, quả nhiên không nên để cho Trọng Nguyệt cu nở dê theo một lu cờ đến. Phong Chi Liêm. Trọng Nguyệt đưa tay, gió từ bốn phía tụ tập mà đến, màu trắng bạc liêm đao xuất hiện ở Trọng Nguyệt trong tay, Phật ánh trăng lạnh lùng dưới hiện ra bạc hào quang màu trắng. Phật, đi mau. Trọng Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, phi thân đến bản không trùng, thao túng phong trong nháy mắt hướng về song đầu xà công đánh tới. Trọng Nguyệt, ngươi cẩn thận một chút. Phật nói một câu, không kịp nghĩ nhiều, xoay người rời đi tại chỗ. Trọng Nguyệt bây giờ có được 1.000 vạn năm tu vi. Mặc dù không có khả năng đủ ứng phó song đầu xà, có thể kiểm chế vẫn là có thể. Chỉ là để cho Trọng Nguyệt cảm thấy đâm tay chính là cái kia song đầu xà hai cái đầu đều có thể công kích, hơn nữa một cái đầu khống chế hỏa diễm, một cái đầu khống chế khí độc, Trọng Nguyệt lại thế nào ngừng thở, vẫn là khí độc bị hút vào. Song đầu xà độc rất lợi hại, bất quá từng tia điểm điểm, Trọng Nguyệt liền cảm giác chóng đầu. Lại là hỏa diễm phun ra tới, Trọng Nguyệt thân hình khẽ động, rời đi tại chỗ, đồng thời làm vung tay lên, phong nhận toàn bộ hướng về song đầu xà công đánh tới. Có thế song đầu xà làn da thực sự quá cứng rắn, phong nhận đâm vào trên da mặt, phát ra binh khí chạm vào nhau thanh âm. To lớn cái đuôi không ngừng công kích tới Trọng Nguyệt, song đầu xà hai cái đầu cũng không có nhàn rỗi. Trọng Nguyệt nhìn thấy phía trước hỏa diễm đánh tới, tức khắc lách mình tránh thoát, lại bị đi vòng qua sau lưng cái đuôi cho công kích được. Phật đứng tại chỗ, trong nháy mắt đó, con mắt mánh liệt trợ to, bay người lên trước tiếp nhận đến rơi xuống Trọng Nguyệt, cùng một thời gian, lực lượng cường đại hướng về bốn phía tán đi, triệu hoán Dực Long Thú. Thanh Loan ngồi ở Dực Long Thú bên người, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ đều rời đi lâu như vậy rồi, vì sao vẫn chưa về sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì a? Thanh Loan nghĩ như vậy thời điểm, phong mánh liệt từ bốn phía đánh tới, giống như là bị thứ gì đuổi theo một dạng. Tê thật lớn phong. Thanh Loan đứng người lên, nhìn xem phía trước nhíu nhíu mày lại, thật kỳ quái, cái này lúc lặng gió thời gian tại sao sẽ đột nhiên bắt đầu lớn như vậy. Phong Dực Long Thú đứng người lên, nhìn thoáng qua phía trước vị trí, phi thân rời đi tại chỗ. Thanh Loan thấy vậy, hô lớn một tiếng, có thế Dực Long Thú giống như là làm như không nghe thấy, bóng người to lớn biến mất ở trong đêm tối. Phật tiếp được Trọng Nguyệt về sau, hai người cùng một chỗ ngã xuống trên mặt đất. Trọng Nguyệt chỉ là bị cái đuôi đánh trúng, cũng không có thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Phật nhìn lên trước mặt người, Trọng Nguyệt không kịp nói thêm cái gì, lôi kéo Phật hướng về sau lưng đẩy, hỏa diễm rơi trên mặt đất, ở tại bọn họ vừa rồi rơi xuống đất mới bắt đầu cháy rừng rực. Trọng Nguyệt, ngươi không sao chứ? Phật nhìn xem Trọng Nguyệt bờ môi càng ngày càng đen, lo lắng nói, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa. Song đầu xa độc đối với Trọng Nguyệt mà nói quá mạnh, tiếp tục như vậy nữa, Trọng Nguyệt liền xem như không bị thương, cu nở dê lại bởi vì độc không thoải mái.